Đô thị tu chân y thánh. 663. Chương 663, phòng ấn nhỏ đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đây cũng là ta kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo. Tám cung huyền tháp, lấy tự Cửu Âm Sơn hiếm thế tài liệu. Từ kinh gốc cây đúc kỳ bản thể. Lại đầy đất đáy tám cung đổ vào chỗ dung nham trong ao nung khô. Rèn luyện đủ 10 năm. Năm đó cũng không biết là hao phí ta bao nhiêu của cải cùng tâm huyết. Sau cùng rốt cục thành tựu vật ấy. Ngược lại cũng không làm ta thất vọng. Trận kinh không cũng hình như là quanh quần khởi năm đó một màn kia mạc. Không khỏi có chút cảm thán lên. Sau lại dùng một loại tự hào thanh âm chậm rãi nói. Tháp này cường đại nhất địa phương đó là phòng ngự. Ta từng dùng nó đón đỡ một vị nguyên đan chân quân tồn tại ba kích. Trừ khí huyết cuồn cuộn ngoại. Lông tóc không tổn hao gì. Lại phối hợp rời thật lô tím cực chân hòa. Một công một thủ. Đương chúc là ta năm đó so với trận đạo tu vi đều lợi hại hơn thủ đoạn mạnh nhất đi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Rốt cục từ năm đó trong ký ức dẫy đi ra. Lại chậm rãi nói rằng, chúng ta chỉ cần đem cái này tám cung huyền tháp mang đi. Là được rồi, đồ khác đều có thể cất vào phương diện này. Hơn nữa tháp này sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Không giống rời thật lô. Như vậy bá đạo, cái này tháp lại còn có thể hành động tu di vật. Nghe vậy Trần Phi chân mày dương lên. Có chút giật mình nói. Theo vị kia tu chân giới cao nhân sở lưu lại ký ức truyền thừa đến xem. Mặc dù là cường như pháp bảo vậy chờ khủng bố đồ vật. Cũng cực kỳ chắc chờ. Có thể ở bên trong bộ sanh thành một mảnh tu di không gian. Nhưng bây giờ trận kinh không lại dĩ nhiên nói. Vật sở hữu đều có thể cất vào đi mang đi. Ta năm đó cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một khối xanh vô ích đá. Không muốn lãng phí, tựu tốn hao đại giới thỉnh một vị khí đạo cao nhân xuất thủ. Giúp ta dung đi vào. Trận kinh không nói. Xanh vô ích đá. Trần Phi nghe vậy trong ánh mắt cả kinh. Nhưng sau đó lại có một ít không nói lắc đầu hoạt kê. Bởi vì, này xanh vô ích đá có thể xưng là một loại ngỗi bảo. Thuộc về, hiếm thế, cấp tài liệu. Thật có đề cao binh khí ở bên trong bộ đản sinh ra tu di không gian kỳ hiệu. Nhưng cái này đá tác dụng chân chính cũng áp dụng ở vậy càng trên một tầng thánh vật phía trên. Sẽ khiến vậy chờ khủng bố đẳng cấp binh khí đều cứng rắn như sắt. Vô kiên bất tồi, uy lực mạnh phồng. Như vậy, bực này kỳ đá như vậy dùng ở. Chính là, pháp bảo trên, thật có thể nói là có chút lãng phí. Tên kia là thật bỏ được. Vẫn không biết hàng ni. Chấm. Nhưng sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng lười còn muốn này có không có. Chỉ thấy kỳ một giây kế tiếp một thanh đưa tay đem tám cung huyền tháp bắt được. Bỏ vào trong ngực, liền xoay người hướng từ lâu sợ ngây người Mayerdorp cười nói. Tốt rồi, cái này đồ vật toàn bộ đều đã cầm xong. Mayerdorp các hạ. Chúng ta đi ra ngoài đi, quảng cáo. A, Nga, hảo hảo, đem đi đi, ta, chúng ta đi ra ngoài. Mà đang nghe Trần Phi thanh âm như vậy. Mayerdorp thánh ma đạo rốt cục giống như là có chút bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn phía tám cung huyền tháp đã từng sờ sừng sững ở khu vực. Đều là không nhịn được lăn giật mình cổ họng. Lại sau đó. Làm ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc. Trong mắt sợ hãi cùng kính nể trình độ từ lâu. Đột phá phía chân trời. Dù sao coi như là hắn. Có chưa từng gặp qua như vậy một màn kinh người. Hắn lúc này xem như là đã triệt để ăn xong. Bởi vì có thể thành lớn nhỏ đi lầu các. Hoặc là tháp. Hắn đời này thật là một lần đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là vậy bây giờ đã biến thành tiểu tháp. Trước lại thật là một tòa hai tầng cao trong lầu các. Này giá gỗ trên sở trưng bày các loại khủng bố binh khí. cũng là bị cái này tiểu tháp thu. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa lẽ nào? Cái này tiểu tháp so với vừa rồi một đống đồ vật cũng còn muốn khủng bố. Đều còn lợi hại hơn. Nếu không sao có thể thu được đi vào. Nghĩ đến đây, Meyerdorf phía sau lưng tâm cũng không nhịn được có chút bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tên là hàn khí gì đó. Ở cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Dù sao trước hắn cũng đã cho rằng. Trong lầu các, này giá gỗ trên binh khí. Sợ rằng cũng đã là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới trong lịch sử thập đại thần khí cấp bậc. Hoặc là vô hạn đến gần. Mà bây giờ, cái này tiểu tháp nếu thật là so với những binh khí kia đều cường đại hơn nói. Đây chẳng phải là, sau đó Meyerdorf mạnh cả người run rẩy, không dám lại tiếp tục muốn xuống phía dưới. Theo chỉ thấy kỳ theo Trần Phi ly khai. Thần vương, ta lại mang đến một hữu dụng thi thể. Ở đại môn kia chỗ sâu tòa thành trong. Một tọa lớn vô cùng trước đại môn. Có lưỡng đạo phía sau sinh theo ác ma vậy giữ tợn cánh thân ảnh xuất hiện. Tại bọn hắn bên cạnh quả thật có mấy đầu như tiểu sơn vậy cao to viêm ma. Nhãn thần trống rỗng, không hề thần trí. Lại cả người tràn ngập hỏa diễm kinh khủng dị thường. Liền không khí đều phảng phất là nhanh bị hòa tan. Mặt khác, còn có một đồ cả người là máu thi thể. Lúc này cũng liền đang ở hai đạo thân ảnh kia bên cạnh. Cái này hai đạo thân ảnh không là người khác. Lại chính là Tu Mã Hách. Cùng với Brett gia tộc cuối cùng một vị còn sống đỉnh đại công tước Nguyên Lão. Không, còn chưa đủ. Chỉ là loại này rác dưới trong cơ thể sở năng lượng ẩn chứa. Căn bản còn đủ để lệnh chủ người sống lại. Còn cần càng nhiều hơn hỏa diễm năng lượng mới được. Tu Mã Hách nhìn lướt qua thi thể trên đất. Lại ngay tức khắc như là ghét bỏ rác dưới vậy. Lạnh lẽo mà lại nôn nóng nói. Thế nhưng thân vương, lấy ta hiện tại một lực lượng của cá nhân. Coi như là có những này viêm ma bang trở. Cũng còn là rất khó đuổi bắt giết chết những tên kia. Bọn họ hiện tại đều ở đây tránh. Thành này bảo nội cùng phía ngoài khu vực lại quá. Đỉnh đại công tước Nguyên Lão bất đắc dĩ nói. Như vậy thế nào? Cách lôi. Lẽ nào ngươi đều đã quên chúng ta bây giờ làm tất cả? Là vì cái gì? Một khi chủ nhân vĩ đại hắn tỉnh lại. Chúng ta Brett gia tộc tửu tất tương hội tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Đi hướng vinh quang, leo lên vương tỏa. Đến lúc đó trên địa cầu này sở hữu hết thảy đều sẽ thần phục với chúng ta. Ngươi hiểu không? Là thần phục, chúng ta đem sẽ trở thành trên địa cầu này. Nắm trong tay hết thảy người. Tu Mã Hách càng nói sắc mặt vượt thoạt nhìn có chút điên cuồng. Tâm tình kích động nói. Hiển nhiên đây tuyệt đối là hắn vạch kế hoạch đã lâu kế hoạch. Thậm chí ngay cả gia tộc bọn họ năm đó một vị khác thân vương tồn tại. Đều được là cái này. Vĩ đại quyết nghị, vật hy sinh. Mà bây giờ, xem hắn cái này vĩ đại quyết nghị rốt cục sẽ mại hướng thành công cùng huy hoàng lúc. Hắn có thể nào không kích động, không muốn gặp lại một khắc kia nhanh một ít đến. Quảng cáo. Vĩ đại thân vương, ta làm minh bạch chúng ta bây giờ làm tất cả, đều là vì cái gì? Ta chủ chắc chắn sống lại. Ta Brett gia tộc, cũng tất nhiên sẽ bước trên địa cầu này tột cùng nhất. Chúa tể tất cả, mà đỉnh đại công tước Nguyên Lão cách lôi. Đang nghe Tu Mã Hách như vậy sục sôi mênh mông ngôn ngữ. Cũng có vẻ tâm tình kích động, nếu không phải là vì đây hết thảy. Bọn họ lại làm sao có thể làm ra như vậy chuyện nguy hiểm. Đem các thế lực lớn cường giả lừa gạt đến Liệp Sát Ni. Chấm, mà cái này nếu một khi kế hoạch thất bại. Hoặc tin tức để lộ nói. Sợ rằng sẽ nghênh tiếp bọn họ Brett gia tộc kết quả duy nhất. Chính là sẽ bị tức giận các thế lực lớn cùng mà công. Sẽ thành mảnh nhỏ. Trở thành phương Tây hắc ám thế giới xấu xí lịch sử. Vì vậy, Bọn họ cái này hoàn toàn tại cùng tử thần chơi trò chơi. Nếu bị thua, tựu thực sự hết thảy đều xong. Sẽ liên quan đến cả gia tộc đều cùng bọn chúng chôn cùng. Phanh, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí bỗng dũng mãnh vào Tu Mã Hách thân thể. Chợt chỉ thấy Kỳ Dử Tợn khuôn mặt trên hiện ra mừng như điên. Cùng cười như điên nói. Chủ nhân vĩ đại, ngài thực sự là không gì làm không được. Ha ha, ha ha ha, nghe được Tu Mã Hách cái này tiếng cười điên cuồng. Đỉnh đại công tước Nguyên Lão Cách Lôi ngay tức khắc hỏi. Thân vương, đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân vừa rồi ở trong đầu ta giáng xuống thần âm. Hắn nói phía ngoài phong ấn đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Vì vậy chúng ta chỉ cần chờ ở đây. Sẽ đợi được này con mồi nhất nhất đưa tới cửa. Ha ha, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng. Cả người hắn phảng phất là lại lâm vào đến trong ảo tưởng. Huyễn tưởng hắn chủ nhân vĩ đại thức tình. Chỉ huy bọn họ Brett gia tộc đi hướng huy hoàng. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.